Trước hết tôi cười nói xin lỗi. Không biết rằng buổi sáng như vậy trong mắt anh thực sinh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net